cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Ha ha ha, Hàn thiếu gia thật sự là thiếu niên anh hùng nha. Hy vọng một hồi ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại ra ngoài. Vết sẹo đau kia nam cười đến, càng thêm càn rỡ, hoàn toàn không đem Hàn thần phẫn nộ để vào mắt. Giang phàm ngũ giác siêu quần, hắn có thể cảm giác được nhà này đỏ phòng ở chung quanh có không ít người luyện võ. Bọn hắn muốn là muốn xông vào, cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định, vẫn là đến chờ một lát nhìn xem tình huống cụ thể lại nói. Vị đại ca kia, ngươi trực tiếp mang chúng ta đi tìm các lão đại của ngươi đi. Dạng này cũng không lãng phí thời gian của các ngươi. Giang phàm tư thái thả rất thấp, trực tiếp chịu thua. Vết sẹo đao kia nam gặp Giang phàm bên trên đạo, cũng liền không làm khó dễ bọn hắn. Trực tiếp đằng trước dẫn đường, đem bọn hắn cho dẫn tới lầu 5. Chính các ngươi đi vào đi. Lão đại của chúng ta ngay tại cuối hành lang gian phòng kia. Dứt lời, tên mặt thẹo liền rời đi. Giang phàm, Hàn thần đứng tại đầu bậc thang. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có đi lên phía trước. Hàn thần dù sao cũng là cái mới 18 tuổi nam sinh. Bỗng nhiên đối diện với mấy cái này sự tình còn có chút không quen. Hắn quay đầu nhìn Giang phàm. Thuận đường, tỷ phu, chúng ta bây giờ đi vào sao? Vào xem một chút đi. Nhớ kỹ chạm sau lưng ta. Giang phàm đi ở phía trước. Bọn hắn đến cuối gian kia cửa phòng. Giang phàm cũng không gõ cửa, trực tiếp chốt cửa uốn éo. Cửa mở, cửa vừa mới mở, Giang phàm cùng Hàn thần đi vào. Mới vừa vào đi, Giang phàm liền bỗng nhiên đẩy Hàn thần một thanh. Một đầu cự hình lang khuyển hướng Giang phàm nhào tới. Hàn thần lúc đầu muốn hỏi Giang phàm vì sao đẩy hắn, nhưng nhìn đến cự hình lang khuyển đem Giang phàm cho bổ nhào thời điểm, hết thảy đều hiểu. Mà Giang phàm đối chó săn cũng không có bất kỳ cái gì mềm lòng, trực tiếp dùng một chỉ đạn điểm cự hình lang khuyển huyệt vị. Một chiêu liền để cái kia chó săn đã ngủ mê man. Ha ha ha, đây thật là đặc sắc. Một người trung niên nam nhân một bên vỗ tay, một bên khen ngợi Giang phàm. Giang phàm đánh giá trước mắt trung niên nam nhân, người này nhìn mặt mũi hiền lành, không giống như là người xấu, lại cứ trên trán tràn đầy lệ khí cùng uy nghiêm, ngạnh sinh sinh đem hắn từ thiện khuôn mặt cho hủy đi. Giang phàm có thể khẳng định, người này tuyệt không phải hạng người lương thiện, trên tay nhất định lây dính không ít máu tươi. Một người con mắt là không lừa được người. Trước mắt cái này cái nam nhân ánh mắt âm tàn, nhìn Hàn thần ánh mắt liền cùng nhìn thấy con mồi của mình đồng dạng. Giang phàm đứng tại Hàn thần đằng trước, che chắn trung niên nam nhân kia ánh mắt, trực tiếp hỏi, đối phương cho ngươi chỗ tốt gì? Ta cho gấp đôi. Ha ha ha, Giang phàm, ngươi một cái nghèo kết hủ lậu gia đình, thật sự cho rằng cưới Hàn gia nữ nhi, toàn bộ Hàn gia đều là của ngươi. Trung niên nam nhân kia đối Giang phàm cùng Hàn gia tình huống tựa hồ rất quen thuộc. Giang phàm lơ đễnh, cho nên là ai bảo ngươi đối phó Hàn gia? Ngươi rất thông minh, chỉ là đáng tiếc. Trung niên nam nhân thở dài mà nói, ngươi số mệnh không tốt, lội cái này tranh vào vũng nước đục, ngươi không cách nào chỉ lo thân mình. Hôm nay lúc đầu chỉ là muốn Hàn gia thiếu gia chịu khổ một chút, đã ngươi cái này làm tỷ phu cũng tới, các ngươi liền cùng một chỗ chịu khổ đi. Dứt lời, trung niên nam nhân kia cũng không dừng lại, trực tiếp gọi người, người tới, bắt lại cho ta bọn hắn, chỉ cần bất tử là được, chỉ cần bất tử không được, đó không phải là tùy ý đánh. Trên thế giới này tra tấn người phương thức có rất nhiều loại, hơn nữa còn có thể để cho người ta bất tử. Hàn thần lúc này phi thường bối rối, hắn không khỏi hướng Giang phàm tới gần một điểm, run rẩy hỏi thăm Giang phàm, tỷ phu, chúng ta nên làm như thế nào a? Bọn hắn thật chẳng lẽ muốn giết chúng ta? Giang phàm lắc đầu, sẽ không, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện gì. Ha ha ha, đều đến lúc này, thế mà còn ở nơi này mắt huynh đệ tình thâm, các ngươi không xấu xí sao? Chính là, Lúc nào tỷ phu cùng em vợ cũng là huynh đệ. Các ngươi dạng này thật đúng là có ý tứ. Chúng ta ra tay nhất định sẽ rất nhẹ rất nhẹ. Dù sao các ngươi dáng dấp đẹp trai. Còn phải mỹ nữ thích. Giang Phàm, ngươi cái này tiểu tử nghèo lại dám nhúng chàm ta nữ thần. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đám người này vây quanh Giang Phàm cùng Hàn Thần. Giang Phàm cũng không sợ. Hắn có hệ thống tặng cho nhiều như vậy bí tịch võ công. Tùy tiện một loại công pháp đối phó những người này đều dư xài. Chỉ là hắn có chút lo lắng. Bọn hắn bên này không có chuyện. Hàn Thần vị bạn học kia sẽ có hay không có sự tình. Tại không có xác nhận chân tướng của sự thật trước kia. Giang Phàm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như bọn hắn muốn thật đối vô tội nữ hài tử động thủ. Hàn Thần nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Hắn còn nhỏ, không thể bởi vì chuyện này có bóng ma tâm lý. Thế là Giang Phàm tại những người kia hướng bọn họ đánh tới thời điểm. Trực tiếp sử dụng đại lực kim cương công phu. Loại công phu này, có thể để Giang Phàm lực to như trâu. Người khác hoàn toàn không phải là đối thủ. Có một thân đại lực, Giang Phàm lại đồng thời vận dụng lăng ba vi bộ công pháp. Lại phối hợp một chỉ đạn cùng trung y huyệt vị. Mười mấy người, trong nháy mắt, liền nhao nhao nằm trên mặt đất kêu rên. Ôi nha, Giang Phàm, ngươi giở trò lừa bịp. Ngươi trước khi đến có phải hay không uống thuốc đi? Đúng đấy, ngươi mẹ nó khí lực cũng quá lớn. Lão đại cứu ta, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Đám người này kêu thảm, thanh âm rất lớn. Chỉ chốc lát sau liền đem nhà này đỏ nhà lão đại gọi tới. Nhìn xem nằm trên mặt đất, che lấy thân thể nơi nào đó thống khổ chu lên tiểu đệ. Cái này trung niên nam nhân nhíu mày, phẫn nộ trừng mắt Giang Phàm. Giang Phàm, là ta xem nhẹ ngươi. Cái này nào chỉ là xem nhẹ, rõ ràng chính là ra ngoài dự kiến. Giang Phàm đơn phương ẩu đả có được hay không? Hắn người thua coi như xong. Vẫn là trong thời gian ngắn như vậy. Giang Phàm cho Hàn Thần một ánh mắt. Hàn Thần trực tiếp nói tiếp. Tỷ phu của ta thế nhưng là rất lợi hại. Ngươi nếu là thức thời. Nhanh lên đem bạn học ta giao ra. Bằng không thì chúng ta không khách khí đói bụng. Ha ha ha. Giao ra. Trung niên nam nhân khinh thường cười nói. Hàn thiếu gia, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nói. Người kia vậy mà làm một cái mài thương động tác. Giang Phàm quỷ ảnh bộ tiến lên, trực tiếp hung hăng cầm trung niên nam nhân tay, ánh mắt lạnh như băng cùng trung niên nam nhân đối mặt. Ngươi muốn làm gì? Cái kia nữ đồng học là các ngươi cố ý tìm đến đúng hay không? Trung niên nam nhân cảm thấy kinh hãi, hắn không nghĩ tới trong chớp mắt, Giang Phàm đã đến trước mặt hắn, tốc độ kia liền cùng quỷ đồng dạng, nhanh đến mức ánh mắt hắn đều khó mà bắt giữ. Giang Phàm thật là nhân loại bình thường sao? Tại trung niên nam nhân sững sờ thời điểm, cổ của nàng chỗ bỗng nhiên có cỗ cảm giác lạnh như băng. Giang Phàm dùng chủy thủ chống đỡ lấy hắn. Nếu là thức thời, ngươi tốt nhất đem các ngươi làm toàn bộ quá trình đều kỹ càng nói đến. Nếu là không nói, chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân chìm mắt, thản nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng ta sợ hãi sao? Chúng ta Bắc Sơn người cũng không phải ăn chay. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, các ngươi đi không ra Bắc Sơn. Giang Phàm xem thường câu môi. Kia thật là đúng dịp. Ta Giang Phàm muốn mang một người xuống núi. Vẫn là hai người xuống núi. Cái kia đều bằng tâm tình của ta. Các ngươi người nơi này không có người ngăn được ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.